trói em mãi không buông. Chương 46, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi thu giọng đầu tiên của mình, Ngọc Nhiên hào hứng bắt taxi tới công ty của Hoàng Gia Định, tiện thể đem cơm đến cho anh Terin đường đi. Cô thấy nắng trưa nay gắt quá, nhưng lòng cô không những không khó chịu mà lại còn cảm thấy ánh nắng thật lung linh biết bao. Thậm chí, bây giờ trời có đổ mưa ngay tức thì cô cũng sẽ cảm thấy mơn man vui vẻ thôi. Phải chăng khi trong lòng mình vui, thì dù trời long đất nở vẫn sẽ vui. Đứng trước cổng công ty, Ngọc Nhiên lấy điện ra gọi điện cho Hoàng Gia Định trước. Dù gì thì đây cũng là lần đầu cô qua đây tìm anh. Nhưng còn chưa kịp ấn nút gọi thì từ đằng xa cô trông thấy anh cùng một người con gái bước vào trong xe, mà đau lòng thay người con gái ấy lại còn là Hà Vi. Toàn bộ cái vui vẻ trong lúc tới đây đều tan biến ngay tức thì. Ngay cả hộp cơm cô cầm cũng không chắc chắn mà làm rơi xuống đất. Cháu ơi, cơm rơi này. Một bà cụ đi ven đường thấy cô đánh rơi hộp cơm bèn tốt bụng nhặt lên giúp cô. Cháu cảm ơn, Ngọc Nhiên lắp bắp, trong đầu cô bây giờ rối quá rồi. Hình ảnh ngày hôm đó Hà Vi và Lã Thành Long vẫn còn hằn sâu trong trái tim cô một vết sẹo. Lẽ nào, bây giờ đến cả Hoàng Gia Định cũng thế. Nhưng cô tin anh mà, chắc chắn là hiểu lầm gì rồi. Anh ấy chắc là bất đắc dĩ thôi, hoặc là có lý do gì đó nên anh ấy mới làm thế. Phải rồi, Ngọc Nhiên tự nhủ, tay run rẩy gọi điện cho Hoàng Gia Định. Cô cứ cầu mong rằng anh sẽ nghe máy và giải thích cho cô. Bất kể lý do anh nói là gì, cô cũng đều sẽ tin anh. Tút, tút, Hoàng Gia Định không trả lời. Lòng cô càng nóng ran như lửa đốt. Cháu sao vậy, ổn không? Dạ cháu ổn, vậy thì tốt, cơm chưa đổ ra đâu, cháu đừng vất đi nhé. Vâng, cháu xin phép, dứt lời, Ngọc Nhiên vội bắt một chiếc taxi và lao nhanh về nhà. Cô phải bình tĩnh lại, thật sự bình tĩnh mới được. Về đến nhà, để ngăn cho bản thân suy nghĩ lung tung, Ngọc Nhiên chỉ còn cách tự chuốc say mình. Vì chỉ có như thế, cô mới thôi bận lòng suy nghĩ mà linh tinh. Và cô sẽ đợi anh về để hỏi rõ mọi chuyện. Dì Dung sau khi làm xong bữa trưa thì đã về nhà, ở nhà chỉ có mình cô lên không ai ngăn cô lại cả. Cô cứ uống mãi, vừa uống vừa gọi cho Hoàng Gia Định không biết bao nhiêu cuộc nhưng mà chẳng có ai nghe máy hết. Mãi đến khi Hoàng Gia Định xong việc và gọi lại cho cô thì cô đã say nên ngủ thiếp đi mất, không còn biết gì cả. Hoàng Gia Định gọi thêm cuộc nữa vẫn chẳng thấy cô nghe máy. Anh lo lắng, vội hoãn lại cuộc họp quan trọng để phóng xe về nhà mặc cho sự ngăn cản của Đàm Đức Trọng. Trợ lý của anh, sếp ơi, thực sự cuộc họp này rất quan trọng, e là không hoãn được. Tôi bảo cậu hoãn thì cậu cứ hoãn đi, nhưng, hậu quả gì tôi chịu? Vâng, rất ít khi Hoàng Gia Định trì hoãn cuộc họp, nhất là những cuộc họp quan trọng. Anh không biết vì sao Ngọc Nhiên gọi cho anh nhiều cuộc như vậy, nhưng bây giờ anh nhất định phải đi gặp cô cho bằng được. Ngọc Nhiên, anh chạy vào nhà hét lớn tên cô. Ở phòng khách, Ngọc Nhiên nằm ngủ lim dim ở trên ghế sofa. Hai má cô hơi hửng đỏ vì say, cả người cô bốc lên toàn mùi rượu. Dưới sàn nhà, chai rượu đổ ra lênh láng đỏ cả một góc trên sàn nhà. Ngọc Nhiên, anh hơi lay người cô, nhưng cô chẳng có động tĩnh gì. Ngọc Nhiên, anh dịu dàng gọi cô thêm lần nữa. Cô hơi lim dim mở mắt, lòa nhòa nhìn thấy anh bèn lắp bắp. Đừng bỏ, em, nói xong lại ngủ thiếp đi. Anh có nói bỏ cô sao? Lời này cô không phải nói cho anh. Lẽ nào là nói với Lã Thành Long, cô ấy vẫn còn thích hắn ta. Cách chương.